Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 418, chương 419. Đoàn diệt. Hô, làm ta sợ muốn chết. Còn tốt đánh thắng, rời đi mảnh này quảng trường. Lương Đức Hoàng mới thở phào một cái, thu hồi một mực cùng sau lưng tự mình bốn cái Dragonite còn có Zapdos. Chỉ để lại Pikachu tại bên cạnh mình. Xử lý. Giang Abba đồng ý. Pika. Pika. Nghe được Lương Đức Hoàng, Pikachu cũng híp mắt nở nụ cười. Đi thôi, tìm một chỗ ăn cái gì đi. Ôm lấy Pikachu, Lương Đức Hoàng cười ha hả nói. Sau đó nhìn chung quanh một chút, hướng về một quán rượu đi tới. Hắn hiện tại xem như tạm thời yên tâm. Hắn cùng Abra lúc trước định ra kế hoạch chính là như vậy. Lương Đức Hoàng là không biết là ai giở trò quỷ. Hắn cũng có loại cảm giác, dám ở trong nước làm như vậy, đoán chừng không phải là Khổng gia, bởi vì là đây rõ ràng liền là đang đánh quốc gia mặt a. Cho nên Khổng gia tỷ lệ không lớn, bất quá ngươi để hắn tìm đến, hắn là thật tìm không thấy, bởi vì hắn không có gì có thể vận dụng tài nguyên. Chu Băng tìm đô tìm không ra, chớ nói chi là chính là hắn. Cho nên Lương Đức Hoàng cần phải có người giúp hắn tìm đến. Mà Khổng gia là người chọn lựa thích hợp nhất. Ngàn năm thế gia, nhân mạch cũng nhiều. Với lại chủ yếu nhất là còn có thể gõ hắn, để bọn hắn không còn dám tùy tiện tìm phiền toái với mình. Với lại cực kỳ nhất chủ yếu nhất là Khổng gia cùng cái khác thất đại thế gia ở giữa, bởi vì là phong cách quan hệ, cho nên quan hệ cũng không phải là quá tốt. Lúc bình thường Khổng gia người cũng là mắt cao hơn đầu, xem thường cái này, xem thường cái kia. Cho nên Lương Đức Hoàng liền xem như đánh Khổng gia, cái khác bảy nhà cũng sẽ không tới tìm hắn gây phiền phức. Từ trên tổng hợp lại, nhiều như vậy nguyên nhân mới tạo thành chuyện đã xảy ra hôm nay. Bất quá Lương Đức Hoàng nói đánh lên khúc thành phố đi, cũng không phải không có ý nghĩ này. Nếu như Khổng gia không góp sức, vậy hắn vẫn là muốn phơi bày một ít nắm đấm của mình. Nhất là vào hôm nay hắn lộ ra ngay bốn cái lĩnh vực cấp Dragonite khác về sau, dám đến tìm hắn để gây sự người, được thật tốt ước lượng đo một cái. Lương Đức Hoàng ở nơi đó ăn cơm không nói, Lỗ Tự là đang ngồi xe thẳng đến lấy khúc thành phố mà đi. Khúc thành phố là cổ đại Lỗ Quốc nước đô, Khổng Tử quê cũ, bị dự là Đông Phương Thánh Thành, Đông Phương Jerusalem, khoảng cách tới thành phố cũng chỉ có hơn 100 km. Lái xe hơn một giờ cũng đã đến, nơi này trước kỳ thi tốt nghiệp trung học người tới tương đối nhiều. Cái gì Khổng Phủ, Lỗ Mẫu, Lỗ Lâm, ở chỗ này đều là tương đương nổi danh. Bất quá lại có tên, cũng không có cổ đại thời điểm nổi danh. Cổ đại thời điểm, nơi này thậm chí là muốn so hoàng gia càng địa phương trọng yếu. Bởi vì đây là thiên hạ người đọc sách quê quán, hiện đại cùng lúc kia so sánh muốn kém xa lắc. Bất quá Lỗ gia con cháu ở chỗ này địa vị y nguyên rất cường thịnh. Lỗ Tự ngồi xe đi tới lỗ ngoài cửa phủ về sau, cho tiền xe liền đi đến chạy tới. Cổng người khi nhìn đến là Lỗ Tự về sau, có lòng muốn hỏi nhưng cũng không dám nhiều lời. Mặc dù nói trên nơ tại Khổng gia không phải thuộc về cao nhất có giai tầng thống trị, nhưng này cũng coi là giai tầng thống trị tồn tại, hoàn toàn không phải những này con em bình thường có thể so sánh được. Rất nhanh Lỗ Tự liền đi tới Khổng gia nghị sự đường. A, là Tiểu Ngũ a, như thế vội vàng hấp tấp làm cái gì to. Đẩy cửa tiến đến, hắn liền nhìn thấy có ba vị lão nhân chính ngồi ở chỗ đó, một bên uống trà, một vừa tra xét lấy một ít gì đó. Nhìn thấy hắn tới, bên trái một cái vị lão nhân cười ha hả nói, nhị thúc, xảy ra chuyện lớn. Khổng gia tự nhiên là theo thứ tự, Lỗ Tự tại thế hệ này, sắp xếp hành lão ngũ, cho nên thế hệ trước cũng gọi hắn Tiểu Ngũ, mà hắn cũng là thế hệ này Khổng gia mạnh nhất trên nơ. Chuyện gì? Nghe được hắn, thượng thủ nhìn lớn tuổi nhất lão nhân ngẩng đầu lên nhỏ giọng nói một câu. Tế thành phố Diêm bị hủy, do dự một chút, Lỗ Tự hơi có chút bi phẫn nói ra. Nghe được Lỗ Tự, ba vị lão giả đô sửng sốt một chút, sau đó lập tức đứng lên, bắt đầu chiêu tập trong gia tộc tất cả tộc lão. Không đến 5 phút, lại có 4 người chạy tới, trong đó có Lỗ Thuận. Cái kia Thất Thúc, người đô tới đông đủ, nói một chút, chuyện gì xảy ra? Theo chúng nhân ngồi xuống, Nhị Thúc không khỏi lo lắng đối Lỗ Tự nói ra. Chuyện là như thế này, nhìn xem gia tộc ở trong chủ sự người đô tới đông đủ. Lỗ Tự cũng đem chuyện đã xảy ra hôm nay nói một lần. Lẽ nào lại như vậy? Thằng nhãi danh An dám khi nhục chúng ta. Theo ta nói, chúng ta nên chủ động xuất kích, chiêu tập người trong gia tộc, đi tìm hắn đòi một lời giải thích. Nghe xong Lỗ Tự giảng, bên kia một cái lão nhân vỗ bàn một cái liền đứng lên. Một mặt tức giận nói, lão Ngũ bớt giận đi. Nghe Lỗ Tự, thực lực của người kia cực mạnh, người chiêu tập Khổng phủ trên dưới đi có làm được cái gì? Nghe được người này lời nói, ngồi tại bên cạnh hắn một cái lão nhân thở dài một hơi. Chẳng lẽ cứ tính như vậy? Nghe được người này lời nói, cái kia lão Ngũ cũng lớn tiếng kêu lên. Tính toán, chúng ta muốn tính toán đều không được. Không có nghe Lỗ Tự nói à. Trong vòng một tháng không đem đối phó hắn người tìm tới, hắn liền muốn chọn lấy chúng ta Khổng ra. Sờ lấy chòm râu của mình, bài danh thứ ba lão nhân nói. Ha, hắn dám. Nghe xong lời này, bên này lão Ngũ lại kêu lên. Nghe được phía trên các đại gia này tại nhau nhau, Lỗ Tự ở phía dưới thở dài một hơi. Các đại gia này thật sự là thấy không rõ lắm tình huống a. Hiện tại vấn đề là Lương Đức Hoàng có dám hay không a. Hắn ngay cả tế thành phố Diêm Đô chọn lấy, hắn sẽ không dám chọn Khổng gia. Lỗ Tự, thực lực của người này như thế nào? Chúng ta nếu như nghiêng cả nhà chi lực có thể hay không địch qua hắn? Nếu như đánh không lại, có thể hay không mời được quốc gia? Nhao nhao trong chốc lát, ngồi ở vị trí đầu lão giả phất phất tay, ra hiệu mọi người trước chớ ồn ào. Sau đó đối Lỗ Tự nói ra, không có cơ hội gì, Diêm người liền xem như Khổng gia tinh anh, nhưng chúng ta ngay cả thương hắn Pokemon đồ làm không được. Đến với quốc gia, Triệu Dương trưởng phòng đã lên tiếng, chuyện này, quốc gia còn có thể giúp chúng ta đến cái này. Nghe được phía trên lời nói, Lỗ Tự thở dài một hơi, nói nghiêm túc, những lão đầu này mà chẳng lẽ nhận vì quốc gia là bọn hắn muốn mời được quốc gia? Đó là không có khả năng. Lão Thất, ta nhớ được động, nạc, dùng gia tộc lực lượng đến bôi đen hắn, là ngươi sách a, ngươi thấy thế nào? Lúc này ngồi ở vị trí đầu bài danh thứ hai lão gia tử nhìn về phía dưới cùng nhất Lỗ Thuận. Đối hắn nói ra, ta biết cái này Lương Đức Hoàng không coi ai ra gì, không biết lớn nhỏ, ta vốn chỉ là muốn cho hắn một chút giáo huấn, đến cho hắn biết cái gì gọi là sở túi chi tình, cái gì gọi là vì lợi ích của quốc gia dân tộc mà nhường nhịn nhau. Nhưng không nghĩ tới, kẻ này không chịu được như thế, ti tiện dị thường. Nghe được phía trên gọi vào mình, Lỗ Thuận tiện bắt đầu nói, tốt a, hai cái này thành ngữ, Lương Đức Hoàng là không biết, nhưng có học vấn không có nghĩa là cái này nhân tính liền không có vấn đề. Rõ ràng cái này Lỗ Thuận hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.